Chương 43, Thiên Ma lời thề. Vương Giao sửa sang một chút tâm tư, tiếp tục nói, hơn vạn năm tu luyện sử chứng minh, tiêu tốn rất nhiều thời gian ở luyện khí, luyện đan, chế bùa, bày trận, nấu ăn chờ chút tu luyện tài nghệ trên, cũng sẽ không ảnh hưởng tu luyện, vừa vặn ngược lại, những này tu luyện tài nghệ mới là tu luyện giả đưa nở dê tà tờ, tu luyện thường thức một trong, ngươi có thể đạt đến cái gì trình độ trước nghiệp giả, liền có thể tu luyện đến ra sao cảnh giới, chỉ cần tài nguyên sung túc liền có thể. Cao cấp luyện khí sư tài nguyên sung túc tất có thể đột phá kim đan kỳ, luyện khí đại sư tất có thể đột phá nguyên anh kỳ, luyện khí tông sư QNZ có thể đột phá nguyên thần kỳ, tương đương với phá tan rồi bình cảnh, đây là kéo dài hơn vạn năm thậm chí hơn 100.000 năm không thể bàn cãi sự thực, chính là linh căn hạ thấp người đột phá cấp tốc nhất kinh, cái gì lại có chuyện này, thứ này lại có thể là thưởng thức, mẹ nó, Lưu Hải trợn mắt lên, liên tục mẹ nó, hắn cũng không biết ra đây là thưởng thức rồi ạ, không người biết làm sao sẽ nghĩ đến. Nhất định sẽ cảm thấy luyện khí, luyện đan là lãng phí thời gian a, kiếm bụn rồi, Lưu Hải tự lẩm bẩm, trong lòng trở nên kích động. Ta luyện khí thuật, Lưu Hải thời khắc này bỗng nhiên ý thức được, cái kia vô thượng cấp thiên đạo quyết tính là gì a? Hắn luyện khí thuật mới thật sự là vô thượng cấp, hai người phóng tới trước mặt hắn, để hắn tuyển, hắn tuyệt đối tuyển luyện khí thuật a. Vương Nguyệt Anh nhìn hắn kích động răng rớp, đầy mặt ngạo nghễ, nan nở dê nhưng la trung cấp 5 trận pháp sư, bất quá nghĩ đến mình bị vô lượng tông sơn môn chặn ở chuyện bên ngoài. Tâm tình liền không đẹp đẽ, na nở dê liếc mắt nhìn một mặt kích động quý bất đồng, tức giận nói, ngốc đại cái, muốn cao y di đây lấy ngươi tư chất, đàng hoàng mà tu luyện nói không chắc còn có thể đột phá trúc cơ, hắn ngươi cũng đừng nghĩ đến. Tiểu thư quả nhiên làm lỡ đời đệ tử, may là ta ở đây. Liên Vương Nguyệt Anh vội vã truyền âm cho trên đài Vương Giao. Trong quá trình này, na nở dê không có phát hiện, chính mình lại gặp tiềm thức địa quan tâm tới vô lượng tông đệ tử tu luyện tiền đồ. Sơn môn công năng 4, tăng lên thuộc về. Mỗi lần môn nhân thông qua sơn môn, môn phái lòng trung thành tăng lên mức nhỏ. Chức năng này có thể không phải nói đùa, kim đan cùng kim đan trở xuống, đều ở ảnh hưởng phạm vi tiểu thư. Ngươi không thể nói như vậy, Vương Giao nghe được Vương Ma Ma truyền âm, suýt chút nữa sợ hết hồn, muốn bốn phía nhìn na nở dê ở nơi nào, nhưng vẫn là nhìn xuống. Liên vội vã nói bổ sung, tu luyện tài nghệ cu nở dê có thiên phú cùng nỗ lực, lời giải thích, 99% dựa vào năng khiếu, 1% dựa vào nỗ lực, không có ngày đó phân. Xác thực là đang lãng phí thời gian, các nơi đều có những nghề nghiệp này hiệp hội, xem xích hỏa thành tây khu luyện khí sư hiệp hội chờ chút, có thể thi đậu tương ứng đẳng cấp nghề nghiệp giấy chứng nhận, có thể từ hiệp hội bên trong thu được rất nhiều tri thức, đại gia sau đó nếu là có hứng thú, có thể đi nơi đó tỉ mỉ hiểu rõ. Vương Nguyệt Anh, quý bất đồng ngơ ngác nói ngược rồi à, 99% dựa vào nỗ lực, 1% dựa vào thiên tài, không phải sao ngươi nói đúng. Lưu Hải gật gù. Tiêu Thập Tam đang cùng mấy cái đại lão ngồi cùng một chỗ, lẫn nhau câu thông một hồi. Ta quyết định thay đổi một hồi phát triển trọng tâm, Tiêu Thập Tam nói. Tâm đại hát sờ sờ cảm, xem ra sau này làm ăn, muốn lôi kéo một ít chức nghiệp giả, chuyện làm ăn trọng điểm cũng cần biến biến, quỷ nữ thầm nói, tuần thú có tính hay không tu luyện tài nghệ, quay đầu lại hỏi hỏi lão sư. Hát diện bì cao mày, suy nghĩ nói, thích khách cùng nghề nghiệp gì khá là phối đào động sao, hoa vì quốc hít một hơi, cầm năm đấm. Xem ra trồng trọt xác thực là ta bản mệnh nghề nghiệp, lúc này rốt cục có thể phụng mệnh trồng trọt. Nhân Hồng suy tư, theo bản năng mà bấm một cái trong tay mèo cái cổ. Mèo lộ ra thống khổ lại hưởng thụ vẻ mặt. Vương Giao hít một hơi, tiếp tục nói, tiên đại lục cùng ma đại lục tương hỗ là kẻ thù, lẫn nhau chinh chiến không ngừng, chia làm vô số chiến trường, ngoại trừ cố định chiến trường ở ngoài, còn có một chút lâm thời chiến trường, tu luyện thường thức một trong, tiên ma đại lục trong lúc đó không gian bạc nhược điểm có thể người là mở ra. Hình thành lâm thời đường nối, mở ra sau có thể duy trì nửa giờ đến 3 y ngày không giống nhau, thậm chí có thể hình thành vĩnh cửu đường nối, có điều một phương. Diễn ra tay đánh vỡ không gian bạc nhược điểm cực kỳ không dễ, nhưng nếu là hai phe đồng thời ra tay đem phi thường dễ dàng đánh vỡ không gian bạc nhược điểm, vì lẽ đó tiên đại lục kẻ phản bội người người gọi đánh, săn giết truy nã người, có thể thu được lượng lớn tiền thưởng chấn ma tông, chấn ma tháp. Thử Yên một thân màu tím thái thượng trưởng lão bảo. Lặng lặng mà ngồi xếp bằng ở chấn ma tháp trước. Thanh âm khàn khàn vang lên. Ngươi đã sắp đến tuổi thọ cực điểm, chỉ còn ngăn ngắn thời gian 20 năm, cách cái chết không xa rồi. Từ Yên đạm mạc nói, không có quan hệ gì với ngươi cạc. Thái thượng vong tình quyết, sửa chữa một nửa, cho rằng giết tình nhân là được sao, ha ha ha, cái kia Dương Long lừa ngươi. Từ Yên trầm mặc không nói. Câm miệng giận gái ngố a, không nữa câm miệng, lại đánh tan ngươi một lần, cái kia hai cái coi ngươi là kẻ ngu si đây còn sợ ngươi thật sự vô tình, do đó đột phá. Vẫn giữ lại vậy môn phái bất diệt đây, nói không chắc ngươi tình nhân còn chưa có chết. Câm miệng, Tử Yên bình thản nói rằng, hắn hồn đăng từ lâu diệt, vậy sao ngươi còn chưa quên hắn a, lừa ta, lừa chính mình sao, thiên ma, mặc ngươi giả dối tự dưng, ta QNZ sẽ không lên làm. Tử Yên lạnh nhạt nói. Ha ha ha, ngươi chịu hay nghe ta nói, liền mang ý nghĩa chính mình còn chưa quên hắn, kha kha, nói cho ngươi một cái tin, hắn còn có thể phục sinh. Tử Yên con mắt hơi mở, không có ngăn cản Thiên Ma nói chuyện, Thiên Ma chưa bao giờ nói dối, cái này cũng là Thiên Ma kinh khủng nhất địa phương. Hắn QNZ là cơ duyên nghịch thiên, công tam tạo hóa, trước khi chết, đem chính mình chân linh dung hợp tiến vào một cái thiên địa bí cảnh bên trong, chỉ cần có người đạt đến kim đăng kỳ, thử nghiệm dung hợp luyện hóa cái kia bí cảnh, hắn liền có thể đoạt xác người kia, muốn không cần nói cho ngươi hiện tại ai thu được cái kia bí cảnh. Ai Tử Yên không hề lay động tâm cảnh hơi dập dờn. Kha kha, lần trước ngươi được kêu là Ngụy Nghiêm thủ hạ lại đây báo cáo, không có thành thật khai báo, cái kia Vô Lượng Tông đã thay đổi trưởng môn, hơn nữa, trong bao chư vở ơ tờ có đồ vật ẩn chứa ngươi cái kia tình nhân khí tức, kha kha. Chuyện này ý nghĩa là cái kia bí cảnh đã bị cái kia tân trưởng môn phát hiện kế thừa cái kia bí cảnh. Vậy ta đoạt hắn bí cảnh. Tử Yên lạnh lùng nói. Không, không, này không được, hắn mới là ứng cư viên phù hợp nhất, hắn cầm ngươi tình nhân di vật, nhân quả dây dưa, đến thời điểm đoạt xác phi thường ung dung, người khác không thể được. Hắn chỉ là cái luyện khí kỳ. Tử Yên ngữ khí trầm giọng nói. Không có chuyện gì, ngươi còn có thời gian 20 năm, kim đan hậu kỳ, bồi dưỡng một cái kim đan kỳ đi ra. Rất đơn giản, ngươi muốn cái gì kha kha, sinh hỏa thành ở ngoài 100 dặm, có một cái không gian bạc nhược điểm, ngươi hỗ trợ phá tan, yên tâm, chỉ là lâm thời đường nối, đến thời điểm ta có thể theo cái này đường nối trở lại. Ta sẽ không tha ngươi đi không có chuyện gì, không có chuyện gì, ngươi không muốn cản ta là được kha kha, ngươi muốn phục sinh cái kia tình nhân, lại thủ không được ta. Tử Yên trầm mặc, nói, ngươi xin thể không cho thương tổn Lý Thiên, có thể ta lấy thiên ma chi tâm xin thể. Sẽ không làm thương tổn Lý Thiên ta đi rồi rất tốt, Thiên Ma động sát lòng người, nhưng không thể trái với lời thề ngươi kiếm lời.